Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Thiên Hoang Bí Cảnh. Hệ thống thông báo, Thiên Hoang Bí Cảnh phong ấn giải trừ, đạt tới cấp 30 người chơi có thể tại Hoàng Thành Thiên Hoang sứ giả chỗ đó truyền tống đến Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ nhất. Mời các vị người chơi nô nức tấp nập báo danh tham gia. Buổi sáng 9 giờ, Thiên Hoang Bí Cảnh mở ra. Tô Dương hộ tống khác người chơi cùng một chỗ truyền tống về Hoàng Thành. Sau đó liền tại Hoàng Thành quân chủ pho tượng phụ cận nhìn đến Thiên Hoang Sứ Giả. Thiên Hoang Sứ Giả là cái ông lão tóc bạc, tay nắm một thanh bích lục pháp trượng, nhìn qua vô cùng thần bí. Tất cả mọi người đến thông qua lão nhân này truyền tống đến Thiên Hoang Bí Cảnh. Mới mạo hiểm tức sắp mở ra. Có dũng khí đạp vào hành trình sao? Đương nhiên là có dũng khí. Tô Dương hướng cái kia Thiên Hoang Sứ Giả hỏi. Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ nhất có cái gì? Đếm không hết Thiên Hoang Ma vật từ cường đại Thiên Hoang Ma quân thống trị. Bọn họ tàn bạo khát máu linh hồn khó có thể phai mờ. Giết chết về sau chẳng mấy chốc sẽ phục sinh. Thiên Hoang Ma quân mang theo dị bảo, giết chết về sau sẽ có đặc thù vật phẩm khen thưởng. Có thể một mực đợi ở bên trong à? Mỗi vị nhà mạo hiểm một ngày chỉ có thể ở Thiên Hoang Bí Cảnh lưu lại một giờ. Tô Dương cũng không có vội vã đi vào, mà chính là hướng Thiên Hoang Sứ Giả cẩn thận hỏi thăm liên quan tới Thiên Hoang Bí Cảnh tình huống. Cụ thể, hiểu rõ ràng về sau hắn mới truyền tống vào đi. Lão đại, mau tới giết Thiên Hoang Ma quân. Gia hồn này chỉ có cấp 80, 20 triệu máu. À, đánh thật nhanh, boss muốn bỏ xuống. Các ngươi đánh đi, ta đi tầng thứ hai nhìn xem. Tầng thứ nhất hạn định cấp bậc là cấp 30. Nơi này sinh tồn lấy theo cấp 50 đến cấp 80 không giống nhau ma quái. Tô Dương tiện tay giết một cái, một tiễn đi xuống liền đem dây mất. Nguyên bản cấp 80 quái vật nắm giữ mấy trăm ngàn lượng máu tới. Nhưng đến cái này Thiên Hoang Bí Cảnh, cấp 80 quái vật lượng máu vậy mà chỉ có hơn 10.000 điểm. Vẻn vẹn chỉ có bên ngoài quái vật 10%, quái vật lượng máu sụt giảm, nhưng cho kinh nghiệm lại không có chút nào giảm bớt. Cái này Thiên Hoang Bí Cảnh tuyệt đối là cầy quái luyện cấp thánh địa. Tô Dương tiêu hao một chương Thiên Hoang quyển trục đi qua Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ nhất sứ giả. Truyền tống đến Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ hai. Tầng thứ hai hoàn cảnh cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Có núi, có nước, có cổ thành phế tích, có rừng cây. Diện tích phi thường lớn. Nơi này sinh hoạt cấp 80 đến cấp 100 ma quái. Lượng máu đồng dạng chỉ có bên ngoài quái vật 10%. Cấp 100 quái vật lượng máu đều chỉ có 30 đến 40 ngàn điểm. Dạng này giết thì vô cùng đơn giản. Lão ca, mau tới tầng thứ 2 giết Thiên Hoang Ma quân. 50 triệu máu, người lại không đến liền không có đến đánh. Tô Tranh phát đến tin tức. Nàng lúc này đã tại đánh tầng thứ hai Hoang Ma quân. Lập tức đến, Tô Dương lập tức đuổi tới Thiên Hoang Bí Cảnh tầng thứ hai trung tâm. Nhưng đến về sau, boss lượng máu vẻn vẹn chỉ còn lại một nửa. Nhiều cao thủ như vậy hội tụ tại Thiên Hoang Ma quân bên người đang toàn lực phát ra. Cái này hoàn toàn cũng là tới trước được trước. Bất quá Tô Dương cũng không lo lắng cho mình phát ra hội theo không kịp. Hắn lại đi săn tiêu ký tại, đánh loại này boss thành thạo nhất, đi săn tiêu ký, mục tiêu không cách nào thi triển. Đáng tiếc, đi săn tiêu ký không cách nào ở chỗ này sử dụng. Tô Dương chí ít lấy công kích thường đả thương hại, không có đi săn tiêu ký hắn thương hại thì đuổi không kịp đến. May ra lực công kích của hắn cao, tỷ lệ chính xác cao. Đánh ra thương tổn vẫn là man có thể nhìn. Thiên Hoang Ma quân là cái nắm lấy tam xoa kích nghiêu ma, trên cổ còn buộc lên khăn đỏ. Hắn nhìn qua cao lớn không gì sánh được, một kích đập xuống về sau cũng chỉ có MT có thể chống đỡ được. Địa sát ba, màu đen khí sóng hiện lên hình cung xung kích về đằng trước. Bị đánh trúng, người chơi tại chỗ ngã xuống một mảng lớn. Thiên hoàng ma quân công kích phi thường cao. Một khi bị kỹ năng công kích đánh trúng sẽ rất khó sống sót. Đáng nhắc tới là thiên hoàng bí cảnh tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều không cách nào PK địa phương. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, mọi người tại đây đã sớm đánh lên. Tô Dương một đám lão bà bên trong chỉ có Tô Tranh đến. Như là Dương Úc, San Mộng Linh các nàng đều tại cùng người khác tổ đội soát tiểu quái luyện cấp đâu. Các nàng không có thiên hoang quyển trục không cách nào lên tới tầng thứ hai đến. Cho nên chỉ có thể ở trong tầng thứ nhất cày quái luyện cấp. Như là bất bại ma thần, bất bại chiến thần, tiểu hồng quật khởi sở Hà Thế Kỷ những người này trước. Mắt đều tại Tô Dương phụ cận đánh boss. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này boss có thể tuôn ra vật gì tốt. Cho nên đều tại bắt gấp thời gian đánh phát ra. Chết người chơi sẽ bị truyền tống ra ngoài phục sinh. Về sau tuy nhiên cũng có thể đi vào. Nhưng lên tới tầng thứ hai vẫn là cần thiên hoang quyển trục. Những cái kia chết người trên cơ bản đều không thiên hoang quyển trục. Cho nên chỉ có thể ngâm mình ở tầng thứ nhất đi giết này chút cấp 80 quái vật. Thiên hoang ma quân lượng máu nhanh chóng hạ xuống. Chỉ bất quá 3-4 phút thì ngã xuống đáy cốc. Một kích cuối cùng lại bị Tô Dương đoạt đến. Lực công kích của hắn cao, tỷ lệ chính xác. Cướp đoạt một kích cuối cùng không có gì thích hợp bằng. Bá khí, thiên hoang ma quân muốn cùng đại lục đồng quy vu tận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị khinh cuồng lưu tô chém giết. Hệ thống tin tức soát bình phong. Giết chết thiên hoang ma quân công lao vậy mà tính toán tại Tô Dương trên đầu. Bất quá bây giờ không có người đi quan tâm thanh danh này vấn đề. Tất cả mọi người tại giật đồ. Thiên hoang ma quân tử vong rơi xuống một chỗ bảo bối. Tô Dương thân thủ bắt một kiện. Hồn châu X1 hắn nhặt được một khỏa hồn châu. Làm hắn muốn đi kiếm kiện thứ hai bảo bối thời điểm. Phát hiện mặt đất đã sạch sẽ không có cái gì. Thao, lão tử cái gì đều không nhặt được. Trắng đánh một trận. Ha ha ha, cấp 2 hồn thạch. Ha ha, ta nhặt được cấp 2 hồn thạch. Ta nhặt được một khỏa cấp 1 hồn thạch. Thiên hoang ma quân vậy mà có thể ra hồn thạch loại bảo bối này. Ha ha ha, lần này kiếm bộn, rất nhiều người đều nhặt được hồn thạch. Xem ra thiên hoang bí cảnh là ra hồn thạch địa phương. Ngày sau hồn thạch loại vật này khẳng định cũng sẽ dần dần thông dụng. Anh em, đem người cái kia cấp 2 hồn thạch bán cho ta như thế nào? Cái này chính ta phải dùng. Có thể thêm 200 điểm chiến lược đây. Bán cho ta đi, ta có thể ra giá cao mua sắm. Tô Dương không có ở tại chỗ mỏi mòn chờ đợi. Giết chết thiên hoang ma quân thì hướng về một chỗ quái vật dày đặc chi địa chạy tới. Sau đó mở cung bắn tên bốn phía dẫn quái. Đem chung quanh tiểu quái toàn bộ hấp dẫn tới. Hắn cùng Thiên Thiên cùng một chỗ ngồi tại trên lưng chiến mã. Một cái phụ trách dẫn quái giết quái. Một cái phụ trách trị liệu. Dạng này mặc dù có 70-80 con quái vật bốn phía cũng giết không được Tô Dương. Băng linh đoạt huyết có thể làm cho Tô Dương lượng máu một mực bảo trì tại một cái an toàn phạm vi. Lại thêm Thiên Thiên chiếu cố. Tô Dương điên cuồng dụ quái giết quái cử động là sẽ không cho chính mình dẫn tới họa sát thân. Ta đi, tiện thần như thế thói xấu. Thoáng cái dẫn mấy chục cái quái. Thật sự là không sợ chết a. Chỉ là phụ gia thương tổn thì có 1-2 ngàn điểm đi. Tiện thần có cái siêu cấp vú em chiếu cố. Như vậy đủ chính là nước. Muốn chết đều không chết a. Thật mẹ nó hâm mộ. Ban ngày ban đêm đều có thể uống chính là nước. Ai, ta thế nào thì không lấy được như thế cái cực phẩm sủng vật đây. Bốn phía người chơi thở dài rời. Sa Tô Dương luyện cấp chi địa. Chỗ này quái vật quá nhiều. bọn họ cũng không dám dựa đi tới. Lão ca, kéo ta tiến tổ. Tô Tranh đứng tại quái vật bên ngoài hô một tiếng. Quái vật số lượng quá nhiều, nàng không dám vào đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.